Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Tử Hà Thành, về sau bảo hộ thiếu chủ trách nhiệm liền giao cho các ngươi. Đoàn Thiên Đức hướng về phía Thương, bọn người là trầm giọng nói, ta đợi thề sống chết bảo hộ thiếu chủ. Thương, Vương Uy, Tần Liệng bọn người nửa quỳ trên mặt đất, có thể nói. Mạng bọn họ đều là Đoạn Lăng Phong. Hiện tại chỉ cần Đoạn Lăng Phong một cái mệnh lệnh để bọn hắn lập tức đi chết, bọn họ đều nguyện ý. Đều đứng lên đi. Thiếu chủ an nguy liền giao cho ngươi. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ các ngươi đã nói hôm nay lời nói. Đối với Thương, Vương Uy, Tần Liệng, Viên Phương, Hạ Lão Bốn, bọn họ một đám lão nhân hắn vẫn là yên tâm. Hắn lo lắng là này Từ Hoang. Cái này Từ Hoang là Đoạn Lăng Phong nửa đường thu phục. Người này thực lực xem như mạnh nhất. Bởi vì đã ngoài 30. Hắn cũng không có dự thi. Còn có này Tống Sơ Mần. Tống Hy Vọng. Tống Hành. Những người này đều tự giác gia nhập vào Mây Đen Thập Bát Kỵ. Còn này Tề Vân Tiêu. Hắn cũng muốn gia nhập Đoạn Lăng Phong đoàn đội. Thế nhưng là hắn có chút mở không miệng. Vẫn còn xem chừng trạng thái. Cũng không có cùng Thương bọn họ tới gặp Đoàn Thiên Đức. Vâng, lão bảo chủ, mấy người khom người lĩnh mệnh. Mây Đen Thập Bát Kỵ một lần nữa tổ kiến. Có nguyên ban nhân mã, cũng có mới chiêu mộ nhân viên. Những người này vẫn là lấy Thương cầm đầu. Tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chúng ta ngày mai liền sẽ khởi hành tiến về Đại La Hoàng Thành. Đoạn Lăng Phong hướng về phía mọi người phất phất tay. Cái này Thanh Nham Thành tỉ thí chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hả? Đúng. Đoạn Ít, quên cùng ngươi nói. Thông qua khảo hạch 100 người đứng đầu ngưng đan cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt. Thanh Nham Thành thành chủ phủ nguyện ý đưa các ngươi một hàng tiến vào tới gần Đại La Hoàng Triều. Tử Hà Thành, mà đi theo nhân viên không ở trong đám này. Bất quá không quan hệ. Đoàn gia ra sự tình. Ta sẽ vận dụng ta Lý ra quan hệ đem bọn hắn tống đến Tử Hà Thành. Chỉ là các ngươi muốn ngắn ngủi tách ra một đoạn thời gian. Bởi vì cái này truyền tống không thể nào là cùng một đám lần. Ta muốn sớm nói một chút. Vào thời khắc này Lý Tiết Diễm đột nhiên hướng về phía Đoạn Lăng Phong. Nói, cái này không có vấn đề. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết có truyền tống trận đài sự tình. Cũng là này Đoàn Thiên Đức cũng là một mặt chấn định. Truyền tống trận này đài sự tình hắn cũng ngồi qua. Tự nhiên minh bạch Lý Tiết Diễm nói như vậy là cố kỵ Đoạn Lăng Phong cảm thụ. Vậy thì tốt, ta như vậy cũng tốt xong đi an bài một chút. Tranh thủ có thể cùng một ngày đến Tử Hà Thành. Sau đó chúng ta trước khi đến Đại La Hoàng Thành. Lý Tiết Diễm dặn dò một tiếng. Tiếp lấy liền cáo từ rời đi. Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy. Ngươi là Mạc Thành Chủ. Ngươi là Lệnh Thiên Kim. Đoạn Lăng Phong gặp Thương. Vương Uy bọn họ cả đám tất cả lui ra. Này Mạc Khuynh Thành. Mạc Dung còn tại nguyên chỗ. Hắn nhịn không được cười nói. Đoàn Bảo Chủ. Người nuôi một đứa cháu ngoan a. Mạc Dung nhịn không được cảm khái. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong. Bọn họ cũng đi không đến một bước này. Ha ha. Mạc Hiền Chất a. Người cũng nuôi một cái tốt khuê nữ a. Đoàn Thiên Đức trên dưới đánh đo một cái Mạc Khuynh Thành. Hắn là càng xem càng hài lòng. Hắn nhịn không được cười ha ha. Là cực, là cực. Mạc Dung nghe vậy. Hai người là nhìn nhau cười một tiếng. Hả, đúng. Mạc Hiền Chất a. Chúng ta rất lâu không gặp. Có một số việc ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Hiện tại đây là bọn họ người trẻ tuổi thế giới. Chúng ta đều lão. Hai người trong lúc nói chuyện liền rời đi. Ý là không cần nói cũng biết. Đoạn Lăng Phong. Nghe nói cái này Đại La Hoàng Thành sẽ tụ tập Đại La Hoàng Triều các lộ thiên tài. Tiếp xuống sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Mạc Khuynh Thành mở miệng. Đây là tự nhiên. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này Thanh Nham Thành. Giống nhau là hiện lên không ít thiên tài. Đặc biệt là mấy cái. Đoạn Lăng Phong không bình thường xem trọng. Đáng tiếc những này đối thủ lợi hại hắn cũng không có gặp được. Đoạn Lăng Phong, ta cũng muốn phục dụng này tiểu long tượng đan đem thực lực tại tăng lên một điểm. Nếu là tại không liều mạng, ta nhất định sẽ đuổi không kịp ngươi tốc độ. Mạc Khuynh Thành trầm mặc một hồi lâu, tiếp lấy mới nói, ngươi tình huống có chút đặc thù. Cái này tiểu long tượng đan là tốt, thế nhưng là cũng không thích hợp ngươi. Đoạn Lăng Phong trên dưới dò xét Mạc Khuynh Thành liếc một chút, hắn biết đối phương lo lắng là cái gì. Hắn nhịn không được cười nói, cái này Mạc Khuynh Thành thiên tư bất phàm, không thua kém một chút nào hắn. Tại tiềm lực không có hao hết trước, căn liền không thích hợp phục dụng tiểu long tượng đan đột phá bình cảnh. Đoạn Lăng Phong ý hắn là, chờ cái này Mạc Khuynh Thành gặp được thế lực ngang nhau đối thủ lúc, tại áp bách một chút nàng, nghiền ép xuất thân thể cực hạn, dạng này mới có thể đem tiểu long tượng đan dược lực phát huy ra cũng hoàn mỹ hấp thu. Đoạn Lăng Phong cũng không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa người. Cái này Mạc Khuynh Thành trợ giúp hắn rất nhiều, hắn làm sao có thể không giúp đỡ nàng tăng thực lực lên. Chỉ là thích hợp với nàng tài nguyên tu luyện không có bao nhiêu. Cái này tẩy gân phạt tủy đan Mạc Khuynh Thành bọn họ mỗi người đều phục dụng không ít, thân thể tố chất cải thiện không ít. Chỉ là cái này long tượng đan không thích hợp cách đi sửa đường dây võ giả. Nếu là tùy tiện phục dụng, thân thể chìm chịu không nổi hội bạo thể mà chết. A, Mạc Khuynh Thành nhẹ a một tiếng. Không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Cái này tẩy gân phạt tủy đan đối thân thể ngươi cải thiện còn có hiệu quả à? Đoạn Lăng Phong đột nhiên hỏi, còn có hiệu quả, chỉ là hiệu quả càng ngày càng yếu. Không có lần thứ nhất cùng lần thứ hai hiệu quả tốt. Mạc Khuynh Thành mở miệng, dạng này, ngươi có thể một lần dùng nhiều mấy hạt cùng một chỗ phục dụng. Dược hiệu điệp ra nói không chừng có hiệu quả. Đoạn Lăng Phong cười nói, cái này tẩy gân phạt tủy đan đối với hắn đồng dạng là không có bao nhiêu hiệu quả. Phục dụng quá nhiều cũng không có cái gì hiệu quả. Phục dụng nhiều cũng là lãng phí. Ta biết. Mạc Khuynh Thành gật gật đầu. Ngươi yên tâm tốt. Cái này đan dược lời nói ngươi không cần lo lắng. Ta bao no. Ngươi yên tâm lớn mật đi tu luyện. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, từ hệ thống trong thương thành mua sắm một nhóm tẩy gân phạt tủy đan đưa cho Mạc Khuynh Thành. Tu luyện đan dược, Đoạn Lăng Phong sẽ không hẹp hòi. Chỉ cần có thể giúp được bọn hắn liền tốt. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành lại giao lưu một số trên việc tu luyện vấn đề. Bọn họ liền riêng phần mình nghỉ ngơi qua. Mà ngày thứ hai, Đoạn Lăng Phong bọn họ cái này giết vào Thanh Nham Thành 100 năm trước Nhẹ Tuấn Kiệt. Bọn họ bị tụ tập đến Thanh Nham Thành thành chủ phủ. Cái này 100 người, bọn họ cho phép sử dụng truyền tống trận truyền tống đến Tử Hà Thành. Mà Mạc Dung, Từ Hoang, Đoàn Thiên Đức, Tề Vân Tiêu mang đến ngưng đan cảnh hộ vệ thì là bị Lý Tiết Diệm an bài thông qua Lý ra con đường truyền tống đến Tử Hà Thành. Chỉ là bọn hắn truyền tống tốc độ tương đối chậm, muốn chờ Đoạn Lăng Phong bọn họ cái này một nhóm người sau khi đi, mấy người này mới hội truyền tống đến Tử Hà Thành. Không vì cái gì khác, cái này Đại La Hoàng Triều chi chiến là một trận thịnh hội, các lộ thiên tài tụ tập, bất kể là ai, bọn họ đều muốn mở mang kiến thức một chút cái này Đại La Hoàng Triều trong tối đỉnh cấp thiên tài. Còn có một số thiên tài gia thuộc người nhà, bọn họ cũng muốn nhìn trong tộc thiên kiêu quá quan trảm tướng. Bọn họ không thể cùng những thiên tài này cùng đi, bọn họ chỉ có thể thông qua cái khác con đường. Mà tại Đoạn Lăng Phong bọn họ vừa đi sau không bao lâu, tiếp lấy bọn hắn chỗ ở liền bị Thanh Nham Thành một số đại thế lực cho vây lại. Không vì cái gì khác, tại bọn họ biết này tiểu long tượng đan công hiệu nghịch thiên về sau, bọn họ là triệt để điên cuồng. Chỉ cần có cái này tiểu long tượng đan, tại hoàng thành tổng tuyển bạt thi đấu trong liền có thể trổ hết tài năng. Tại đó là thật nhất phi trùng thiên. Chỉ cần biểu hiện tốt, liền có thể bị đại thế lực nhìn chúng thu về dưới trướng. Bọn họ là vô cùng cần thiết một hạt tiểu long tượng đan trong chiến đấu đột phá. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thành, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,